Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, Champion of Valor, các chiến binh Great của Valor. Sunny, với tư cách là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đến phòng hội đồng trước cơ thể gốc của mình. Căn phòng này không quá lộng lẫy như hội trường nơi King of Swords, vua kiếm, từng triệu tập tất cả các sen trước khi cuộc chiến bắt đầu. Nhưng nó vẫn rất rộng rãi, tường làm bằng đá xám và trang trí bằng các bức thảm màu đỏ thẫm, với một chiếc bàn tròn ở giữa phòng. Xung quanh có 42 chiếc ghế, một chiếc đèn chùm được chế tác tinh xảo phát ra ánh sáng lạnh lẽo treo phía trên. Đã có nhiều người tụ tập bên trong, và tất cả đều quay lại nhìn khi Sunny bước vào. Lord of Shadow vẫn là một bí ẩn đối với hầu hết họ. Và mặc dù những tin đồn về sức mạnh đáng sợ của cậu đã lan rộng, ít ai biết phải nhìn nhận cậu như thế nào. Hầu hết đều đối xử với cậu bằng sự tôn trọng lẫn đề chừng. Cậu đáp lại họ bằng ánh nhìn thờ ơ, rồi bước đến bàn. Không ai ngồi vào ghế vì nhà vua vẫn chưa đến. Bỏ qua quy tắc ngầm này, Sunny chọn một chiếc ghế ngẫu nhiên và ngồi xuống. Thật đáng thương, chiếc ghế bóng tối của cậu vẫn vượt trội hơn thứ này về mọi mặt. Ẩn sau mặt nạ, cậu bí mật quan sát những người đã được triệu tập tham dự hội đồng chiến tranh. Có nhiều Master và một số Awaken, nhưng họ chủ yếu có mặt để quan sát cuộc thảo luận và cung cấp thông tin nếu bất kỳ người ra quyết định thực sự nào có câu hỏi liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của họ. Những người có tầm quan trọng thực sự là các Sen, và họ chính là những người mà Sunny tò mò muốn biết. Hầu hết đều đến từ các gia tộc chư hầu, trong khi một số người khác trực thuộc Valor, cũng có một vài người thuộc nhánh gia đình của hoàng tộc. Dù không nhiều, suốt Army có hơn 40 chiến binh Transcendent. Đây là một con số ít hơn so với Song Domain, nhưng các Sen của Valor được cho là đã tôi luyện từ thứ thép cứng hơn. Ít nhất đó là điều công chúng tin tưởng. Họ có danh tiếng vang dội, lịch sử lâu đời, và đã đạt được nhiều chiến công tuyệt vời. Tuy nhiên, Sunny nghi ngờ rằng họ thực sự vượt trội hơn so với các chiến binh Transcendent của Song Army. Dù sao thì, một số Sen mạnh nhất mà cậu biết là những người mà ít người từng nghe đến hoặc chú ý. Do đó, cậu cảm thấy rằng các chiến binh của Queen of Worm sẽ gây cho kẻ thù một cú sốc khó chịu khi hai đội quân cuối cùng đối đầu. Điều đó không có nghĩa là những người tụ tập trong phòng không xuất sắc về mọi mặt. Một Sen vẫn là một Sen. Sau tất cả, ngay cả bây giờ khi các Transcendent được phân chia thành các cấp độ, ai cũng hiểu rằng các cấp độ đó chỉ phân biệt giữa những mức độ của sự xuất sắc tuyệt đối. Cậu nhận ra một vài gương mặt quen thuộc. Dĩ nhiên, đó là Morgan, Princess of War, công chúa chiến tranh, thanh kiếm sắc bén nhất trong Domain Chaco, người đẹp quyến rũ khoác lên mình bộ giáp đen, dựa vào tường và nhìn quanh phòng với một chút thích thú trong đôi mắt đỏ thắm sáng rực. Có Nephis, Changing Star, ngôi sao đổi thay của gia tộc Immortal Flame. Ngay cả trong số những nhân vật huyền thoại này, cô vẫn được đối xử với sự kính trọng không chỉ vì gia tộc của cô mà còn vì những thành tựu của riêng cô. Sunny hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh độc đoán của cô. Nhìn hai công chúa, Sunny bỗng có một suy nghĩ. Cậu thấy mỉa mai rằng có 7 Sen trong số các cô gái mà Ki Song đã nhận nuôi, trong khi Anvo chỉ có 2 người con siêu việt, và trong số đó, một người hiện đang chiến đấu bên phe đối thủ, trong khi vị trí của hắn ta lại bị thay thế bởi con gái của một người đàn ông có lẽ đã bị các Sovereign sát hại. Đó là một cây gia phả rối rắm. Cậu tiếp tục quan sát các Sen tụ tập. Có Cassie, nữ tiên chi mù. Mọi người chú ý đến cô vì vẻ đẹp gây ngạc nhiên và phong thái trầm lặng, nhưng ít ai hiểu cô nguy hiểm đến mức nào. Hầu hết đều biết cô là một cố vấn có năng lực của hoàng tộc, trong khi một số người đối xử với cô với sự tôn kính ngầm thường dành cho các nhà tiên tri. Nhưng vì cô không quá nổi bật như một chiến binh, không ai thực sự đánh giá cô cao. Sau đó là chính Sunny Lord of Shadow. Mọi người có nhiều ý kiến khác nhau về cậu, nhưng tất cả đều đồng ý rằng cậu là một chiến binh vô cùng đáng gờm. Tuy nhiên, vẫn có một khoảng cách nhất định giữa cậu và phần còn lại của các sen tụ tập. Như thể họ chưa hoàn toàn sẵn sàng đặt niềm tin vào một người lạ. Khoảng cách đó tồn tại vì vị trí của cậu khá đặc biệt, không giống phần còn lại của họ. Cậu không thể trung thành với King of Swords, và do đó giống một lính đánh thuê hơn là một đồng đội thực sự. Ở cách đó không xa, Sunny nhận ra Sentiris. Cậu gặp cô gần đây, nên không ngạc nhiên khi cô không thay đổi chút nào trong 4 năm qua. Skytai luôn có một sự hiện diện nghiêm nghị nhưng mạnh mẽ giờ đây. Dường như ai cũng đối xử với cô với sự kính trọng đặc biệt. Sau tất cả, cô là một trong những tài sản chiến lược quan trọng nhất trong cuộc chiến này. Kỳ lạ thay, người đàn ông đứng cạnh cô cũng không thay đổi nhiều. Anh ta cao lớn và rắn giỏi, với bờ vai rộng và dáng vẻ thoải mái. Mái tóc và bộ râu của anh ta có màu rơm, trong khi đôi mắt xanh sắc lạnh, có một chiếc khăn xanh quấn hờ hững quanh cổ. Ron của White Feather, lông vũ trắng, đã trở nên đẹp trai hơn sau khi trở thành một sen. Họ tạo nên một đôi đẹp đẽ. Awakened Tail đang đứng sau cha mẹ mình. Sunny hài lòng khi thấy Belated Apology trên cẳng tay phải của Ron, dường như cha cô thực sự thích món quà của con gái mình. Mình vui, ở phía đối diện của căn phòng, một người đàn ông phong thái hào hoa trong bộ giáp sáng loáng đứng chờ cuộc họp bắt đầu. Đó là Sir Gilead Summer Knight, một người mà lòng trung thành và phẩm chất cao quý của ông ta đã trở thành huyền thoại. Ông ta được biết đến với bản tính thẳng thắn, thể hiện những phẩm chất như danh dự, dũng cảm và tận tâm. Dù, sau một thời gian ở cùng ông ta trong cơn ác mộng sa mạc, Sunny nghi ngờ rằng Sir Gilead không chỉ đơn giản là lòng trung thành mù quáng. Dù sao đi nữa, Summer Knight là một trong những chiến binh siêu việt mạnh nhất và nổi tiếng nhất của thế hệ cũ. Ông ta gần như là hiện thân của những gì mọi người nghĩ về một sen. Có ai đó như ông ta chiến đấu bên cạnh là một điều đáng an ủi trong một cuộc chiến khốc liệt. Đây là những Transcendent mà Sunny biết cá nhân. Tuy nhiên, còn có một số người nữa mà cậu nhận ra ngay từ khi nghe nói về họ ở đây và ở đó. Có một người đàn ông đẹp trai mặc bộ giáp vàng được trang trí công phu với họa tiết hoa trên các điểm nhấn. Đó là Saint Rivelin của Isis Rose, còn được gọi là Siêu Uôn, một hiệp sĩ danh tiếng với phong thái hào hoa và tính cách kiên định. Cũng có một quý hán lớn tuổi thanh lịch dựa vào một cây gậy đen. Đó là Zed của gia tộc Dagonet, một cựu thành viên của đội quân do người sáng lập Glen Valor dẫn dắt và là một trong những người Awaken nhiều kinh nghiệm nhất của Sword Army. Trong số những thứ khác, Senzes nổi tiếng vì chu nêm kỳ lạ của mình. Not so funny anymore, không còn vui nữa. Sunny thực sự không biết phải nghĩ gì về điều đó. Tuy nhiên, cậu rất tò mò về sen lớn tuổi này. Sau tất cả, họ chia sẻ số phận cay đắng khi có một cái tên cực kỳ kỳ lạ. Vẫn còn một vài người nữa. Tuy nhiên, trước khi Sunny có thể quan sát kỹ họ, King of Swords đến, cuộc hội đồng chiến tranh sắp bắt đầu. Hết chương.